Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y trước nay không nói với hắn khởi quá sư phụ sự, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới sư phụ, đa số dưới tình huống đều là sư phụ cùng ta viết tin, chuyển phi, nga, một tiếng, nếu là hoàng thượng muốn thật sự phái ngươi đi cứu tế, ngươi làm sao bây giờ, đại hoàng tử nghĩ nghĩ cười nói, hẳn là sẽ không, phụ hoàng biết ta thân thể yếu đuối, chuyển phi lại nói, vừa vặn ta phải cho Tây Bắc đi tin, ngươi muốn hay không viết thư hỏi một chút sư phụ ngươi. Đại hoàng tử lại lần nữa sửng sốt, triển phi thấy, nói thẳng, rốt cuộc là bởi vì sư phụ ngươi cho ngươi thần nông đường hộ pháp lệnh khiến cho, ngươi nên cùng nàng nói nha, sốt ruột sư muội cho đại hoàng tử một cái thần nông đường hộ pháp lệnh, cho hắn tìm nhiều ít sự, mỗi khi binh bộ cùng năm quân đô hộ phủ người tìm tới đại hoàng tử, thái tử mấy cái xem hắn ánh mắt liền sâu thẳm thật sự, ở những cái đó hoàng tử trong lòng, phỏng chừng đã đem hắn đánh vì đại hoàng tử một đảng. Hắn đến làm sốt ruột sư muội biết, không thể tùy tiện nhúng tay hoàng gia việc, nàng cho rằng cấp đại hoàng tử thần nông đường hộ pháp lệnh là vì hắn hảo, hiện giờ hảo, nếu là đại hoàng tử đi ôn dịch bùng nổ địa phương cứu tế, đó chính là hại hắn, này cũng coi như là cho nàng trướng cái giáo huấn đi. Đại hoàng tử nghĩ tới nhà mình sư phụ cao siêu y thuật, nếu là sư phụ có thể giải quyết ôn dịch, đại hoàng tử trong lòng vừa động, phía trước hắn bị thái tử mấy cái liên thủ hãm hại. Cứ thế mất đi thượng triều nghe sai cơ hội, tuy rằng nương thần nông đường hộ pháp lệnh, giúp quân đội mua sắm chút thuốc viên, nhưng cũng không thể chứng minh năng lực của hắn, chỉ có thể thuyết minh hắn nắm giữ thần nông đường này quan hệ. Có lẽ, lần này cứu tế là một cơ hội, thân thể hắn đã sớm điều dưỡng hảo, nếu là sư phụ thật sự có giải quyết ôn dịch biện pháp, kia hắn liền không có gì đáng sợ. Cứu tế, đã có thể triển lộ năng lực, cũng có thể gia tăng ở bá tánh trong lòng danh vọng. Nghĩ đến đây, đại hoàng tử liền đối với triển phi nói, vậy thỉnh triển thần y chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi cấp sư phụ viết thư. Nói xong, liền đứng dậy đi thư phòng. Không bao lâu, đại hoàng tử liền cầm một phong thơ đã trở lại, đôi tay đưa cho triển phi, làm phiền triển thần y. Triển phi đem tin thu hảo, không hề ở lâu, đứng dậy liền phải rời đi. Đại hoàng tử gọi lại hắn, triển thần y dừng bước, ta muốn hỏi một chút, cái kia. Sư phụ ta là cái dạng gì người nha, triển phi mặt lộ vẻ cổ quái, thực mau lại nở nụ cười, sư phụ ngươi nha. Là cái diệu nhân, ngày sau ngươi thấy nhất định sẽ chấn động, đại hoàng tử nghe được vẻ mặt mờ mịt, diệu nhân. Chấn động. Chẳng lẽ sư phụ tính tình cũng giống triển thần y như vậy cổ quái? Võ xương bá phủ, thời phù hân đem làm hương sư gia chuẩn bị dược liệu tinh phát ra đi sau, liền chuẩn bị ra phủ đi hồng nhan tiếu nhìn xem. Mấy ngày trước ra 12 khoản son môi, nàng muốn nhìn một chút doanh số như thế nào. Lục muội muội, thời phù hân trải qua hậu viện nhà thủy tạ khi, bị ngồi ở trong đình thời phù giao cấp gọi lại. Tứ tỷ tỷ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Thời phù giao, ở trong phòng ngốc đến nhàm chán, liền nghĩ ra được hóng gió. Lục muội muội ngươi nếu là không vội nói, lại đây ngồi trong chốc lát đi. Thời phù hân nghĩ đến thời phù giao sắp đính hôn. Này xuất giá lúc sau gặp mặt cơ hội liền ít đi, liền đi trong đình, đi vào sau, phát hiện thời phù giao mặt mày không triển, không khỏi hỏi, tứ tỷ tỷ, ngươi có tâm sự? Thời phù giao cười khổ một chút, ta quá ngu ngốc, một gặp gỡ sự, đầu óc liền cùng hồ nhão dường như. Thời phù hân bật cười nói, mọi người đều là giống nhau, không có ai so với ai khác thông minh nhiều ít. Thời phù giao nhìn thời phù hân, không, ta liền cảm thấy lục muội muội ngươi thực thông minh. Ta đặc biệt hâm mộ ngươi. Thời phù hân kinh ngạc, nàng tính tình nhưng không phù hợp thời đại này khuê tú tiêu chuẩn. Nếu nói thời phù giao là ngoan ngoãn nữ, kia nàng chính là điển hình thứ đầu. Tứ tỷ tỷ, ngươi hâm mộ ta cái gì nha? Thời phù giao do dự một chút, vẫn là nói, ta thực hâm mộ tính tình của ngươi, ngươi dám cùng các trưởng bối đối nghịch, cũng dám nói không? Thời phù hân cười cười, ta như vậy, các trưởng bối nhưng không quá thích. Thời phù giao, nhưng ngươi sống được thống khoái. Thời phù hân nghĩ nghĩ, mọi việc có lợi có tệ đi. Nói, cười nhìn thời phù giao, nghe nói đại bá mẫu vì tứ tỷ tỷ tương xem trọng hai nhà người, thời phù giao mặt, lục muội muội, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không nên gả tiến khúc gia, mà nên lựa chọn nhậm gia. Thời phù hân không trở về hỏi lại, ngươi muốn gả nhà ai? Thời Phù Dao mặt lộ vẻ mê mang, lắc lắc đầu, ta không biết nên tuyển nhà ai, Khúc gia cùng Nhậm gia các có các hảo. Thời Phù Hân trầm mặt một lát, tứ tỷ tỷ, ta cảm thấy a, một người sở dĩ do dự, đó là bởi vì không hiểu biết chính mình chân chính nghĩ muốn cái gì. Thời Phù Dao ngẩn người, ta chân chính muốn. Thời Phù Hân, đúng vậy, ngươi là muốn gả vào nhà cao cửa rộng mang đến phong cảnh, vẫn là muốn hôn sau nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt. Thời Phù Dao, ta không thể hai dạng đều phải sao? Thời Phù Hân mặt, tổ chức một chút ngôn ngữ, tứ tỷ tỷ, mọi việc có đến liền có xá, tỷ như ngươi lựa chọn dòng dõi cao khúc gia, vậy muốn lựa chọn gánh vác đại gia tộc mang đến các loại phức tạp nhân sự quan hệ, mặc kệ làm bất luận cái gì chuyện gì, không thể chắc hẳn phải vậy đã muốn muốn. Ngươi không thể đã muốn gả nhập nhà cao cửa rộng, lại không nghĩ gánh vác nhà cao cửa rộng trọng ác. Lựa chọn nhẹ nhàng nhật tử, liền không cần yêu cầu dòng dõi quá thấp. Thời Phù Dao trầm mặt, Thời Phù Hân thấy nàng như vậy, cũng không hảo nói thêm nữa, đang nghĩ ngợi tới tìm lấy cớ rời đi khi, Thời Phù Âm đã trở lại. Tỷ, ngươi không phải ở trong tiệm sao, ta trở về lấy điểm đồ vật. Thời Phù Âm cười cùng Thời Phù Dao chào hỏi, sau đó đối Thời Phù Hân nói, thôn trang thượng đưa tới hàng hóa số lượng có chút không đúng, ngươi cùng ta trở về so với một chút đi. Thời Phù Hân nghe xong, cùng Thời Phù Dao nói một tiếng, liền cùng Thời Phù Âm một khối rời đi. Rời xa đình, Thời Phù Hân mới nói, tỷ, hàng hóa không phải đã sớm so với qua sao? Thời Phù Âm, không phải hàng hóa sự, là Triển Thần Y, hắn vừa mới đi Hồng Nhan Tiếu, nói là muốn gặp ngươi, một hai phải ta lập tức trở về kêu ngươi qua đi. Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn, đại sư huynh muốn gặp ta. Hắn tìm ta chuyện gì nha? Đi, chúng ta mau đi Hồng Nhan Tiếu. Hồng Nhan Tiếu là phòng, Thời Phù Hân tới thời điểm, Triển Phi đang ngồi ở phòng mân mê một hộp tân ra mặt nạ cao. Đại sư huynh, ngươi tưởng ta? Thời Phù Hân ngọt nị thanh âm truyền vào trong tai, Triển Phi cầm mặt nạ cao tay run một chút, dương mắt nhìn nàng cười ngâm ngâm đi vào tới, hừ hừ. Trực tiếp đem đại hoàng tử tinh ném cho nàng. Đây là cái gì? Ít, ngươi đồ đệ tinh. Thời Phù Hân ngoài ý muốn, nhanh chóng mở ra tinh nhìn lên. Nhìn đến đại hoàng tử hỏi nàng có hay không giải quyết ôn dịch biện pháp, khóe miệng liền không khỏi câu lên. Nàng liền biết, có thể cùng Sở Diệu Âm thầm lui tới đại hoàng tử khẳng định sẽ không tình nguyện chẳng làm nên trò trống gì. Triển Phi thấy Thời Phù Hân phản ứng không đúng, vội vàng hỏi, đại hoàng tử cho ngươi nói cái gì? Thời Phù Hân cười nói, đại hoàng tử nói hắn muốn đi cứu tế, hỏi ta có hay không giải quyết ôn dịch biện pháp. Triển Phi mở to hai mắt nhìn, đại hoàng tử muốn đi cứu tế. Thân phận càng quý trọng người càng sợ chết, hắn là thật không nghĩ tới đại hoàng tử muốn đi cứu tế. Thời Phù Hân nhìn hắn, này có cái gì hảo kinh ngạc. Đại hoàng tử làm hoàng thượng đích trưởng tử, hưởng thụ bá tánh cung cấp nuôi dưỡng, lý phải là vì các bá tánh làm điểm sự nha. Triển Phi buồn bực. Hắn giống như hoàn toàn ngược lại, chương 257, duy trì, thân thân ái đồ, vi sư thật cao hứng thu được ngươi gửi thư, ngươi cuối cùng tìm vi sư hỗ trợ, thu ngươi vì đồ đệ sau, không thể tự mình dạy dỗ ngươi, vi sư trong lòng là thực ấy nấy, ngươi là đại hoàng tử, nghĩ đến dùng đến vi sư địa phương cũng không nhiều lắm, nhưng khác không nói, y thuật cứu người phương diện, vi sư vẫn là có thể giúp được ngươi, chúng ta thầy trò vẫn là quá mới lạ chút. Ngươi phải nhớ, vi sư là ai, vi sư là ngươi sư phụ a, đồ đệ có việc tìm sư phụ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngượng ngùng, ngoan đồ đệ, ngày sau ngươi có cái gì yêu cầu sư phụ hỗ trợ địa phương, cứ việc viết thư nói cho sư phụ có thể giúp nhất định toàn lực giúp ngươi, nhớ kỹ, sư phụ vĩnh viễn ở sau lưng duy trì ngươi, ngươi nếu là tưởng sư phụ, liền cấp sư phụ viết thư, giao cho ngươi đại sư bá, hắn sẽ chuyển giao cấp vi sư, tưởng ngươi thương ngươi sư phụ. Đại hoàng tử yên lặng đem giấy viết thư điệp hảo, mỗi lần xem sư phụ tin, hắn là đã cảm động lại buồn nôn, hắn sư phụ tự hồ giống như có chút quá mức khiêu thoát, bất quá nghĩ đến Triển Thần Y ngày thường ngoan đồng giống nhau hành động, hắn lại cảm thấy này tự hồ cũng bình thường. Đồng môn sư huynh muội, phỏng chừng tính tình bản tính cũng là một mạch tương thừa. Đại hoàng tử đem tin thu hảo, lại cầm lấy ôn dịch phương thuốc nhìn kỹ lên, hắn không nghĩ tới. Sư phụ thật đúng là có thể giải quyết ôn dịch vấn đề, nghĩ đến tin trung sư phụ nói có việc có thể tìm nàng hỗ trợ, đại hoàng tử trong lòng trào ra một cổ dòng nước ấm. Phụ hoàng đăng cơ sau, hắn tình cảnh càng thêm không hảo, rất nhiều lần hiểm tử hoàng sinh, bởi vì thái tử đám người chèn ép, cơ hồ không có người nguyện ý trợ giúp hắn. Sư phụ, là số lượng không nhiều lắm cho hắn thật thật tại tại trợ giúp người. Trước kia, bởi vì Triển Thần Y không có đáp ứng thu chính mình vì đồ đệ, hắn trong lòng đối hắn là có khí, nhưng hôm nay, hắn trong lòng thực cảm kích Triển Thần Y. Không có hắn, hắn cũng liền không có hiện giờ sư phụ. Ngươi đã đến rồi, nhìn đến Sở Diệu đi vào mật thất, đại hoàng tử nhanh chóng dùng thư đem trên bàn tinh che đậy lên. Sở Diệu thấy, nhướng nhướng mày, ái đồ thân khải, Tây Bắc vị kia Liễu Thần Y gửi thư. Sở Diệu thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là hỏi, đại hoàng tử cứ như vậy cấp tìm ta, chính là có việc. Đại hoàng tử, ta tưởng thỉnh chỉ tiến đến cứu tế. Sở Diệu nghe xong, mày tức khắc nhíu lại, đại hoàng tử, theo ta được biết, Giang Hán tình hình tai nạn so quan viên đăng báo muốn nghiêm trọng, có thể tưởng tượng, ôn dịch tình huống cũng sẽ càng thêm nghiêm túc. Tuy nói tiến đến cứu tế là cái khó được cơ hội, nhưng là mệnh càng quan trọng. Đại hoàng tử cười cười, đem ôn dịch phương thuốc đưa cho Sở Diệu. Sở Diệu lấy lại đây nhìn nhìn, nhìn đại hoàng tử, Liễu Thần Y cấp phương thuốc, đại hoàng tử gật gật đầu. Sở Diệu trầm mặt một chút, không phải ta không tin Liễu Thần Y y thuật, nhưng phương thuốc dược hiệu như thế nào chưa biết. Đại hoàng tử tốt nhất vẫn là không cần lấy thân phạm hiểm. Đại hoàng tử lại là nói, ta tin tưởng sư phụ sẽ không hại ta. Kỳ thật sư phụ gửi tới một lọ thuốc viên, nói là dùng sau, có thể hạ thấp cảm nhiễm ôn dịch tỷ lệ. Sở Diệu nhìn đại hoàng tử, thấy hắn chủ ý đã định, nghĩ nghĩ hỏi, đại hoàng tử tưởng như thế nào làm. Đại hoàng tử mặt lộ vẻ cười lạnh, ta kia mấy cái hoàng đệ mấy ngày này đều ở đề nghị làm ta đi cứu tế, nói ta có thần nông đường quan hệ, có thể điều phối đến đại lượng dược liệu, hảo chút quan viên đều tỏ vẻ tán đồng đâu. Sở Diệu, đại hoàng tử thật có thể điều phối thần nông đường dược liệu. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua trên bàn bị thư đè nặng tinh, hẳn là có thể. Sư phụ không phải nói có việc tìm nàng hỗ trợ sao, sư phụ cùng thần nông đường đường chủ là bạn tốt, hẳn là có thể giúp hắn tranh thủ đến một đám dược liệu đi. Sở Diệu nhìn nhìn đại hoàng tử, nếu như vậy, chúng ta đây không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần chờ thái tử đám người cổ động càng nhiều quan viên thượng tấu khi, cho rằng hoàng thượng phân ưu phương thức chủ động đồng ý cứu tế việc. Đại hoàng tử gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Trường An phố, Hồng Nhan tiếu tổng cửa hàng. Từ Triển Phi lần đầu tiên giúp đại hoàng tử truyền tin sau, bất quá mấy ngày công phu, đệ nhị phong thư lại tới nữa. Triển Phi thực buồn bực, hắn nguyên ý là tưởng giảm bớt sốt ruột sư muội nhúng tay đại hoàng tử sự tình, không từng tưởng, thế nhưng thúc đẩy thầy trò hai tiếng thêm một bước lui tới, đem tin cho thời phù âm, Triển Phi liền hầm hừ rời đi. Đại hoàng tử lần này gửi thư là vì cái gì? Thời phù âm cầm tin trở về bá phủ, đem tin cho thời phù hân, chờ nàng xem xong, liền mở miệng dò hỏi một chút. Thời phù hân cười nói, đại hoàng tử quyết định muốn đi cứu tế, hỏi ta có thể hay không giúp hắn điều phối một đám dược liệu. Nói, liền đi hồi âm. Thời phù âm thấy muội muội cũng không có một ngụm đáp ứng, lại vẫn cùng đại hoàng tử nói đến điều kiện, giữa những hàng chữ không thiếu tố khó chỗ, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi không phải đã làm hương sư gia chuẩn bị tốt dược liệu sao? Ngươi đây là ở khảo nghiệm đại hoàng tử. Thời phù hân lắc lắc đầu, không phải khảo nghiệm, quá mức dễ dàng được đến đồ vật là sẽ không bị quý trọng. Ta này đương sư phụ, có thể vô điều kiện duy trì chính mình đồ đệ, nhưng thần nông đường không được, muốn dược liệu có thể, bạc khẳng định là muốn chi trả. Trừ cái này ra, phải làm đại hoàng tử biết, vì điều phối này phê dược liệu, thần nông đường sau lưng nhân lực, vật lực trả giá. Đem tin viết hảo, thời phù hân nghĩ nghĩ, cầm tân xuất phẩm một khoản dược dùng mỹ phẩm dưỡng da đi tìm Triển Phi. 9 tháng 15, ở thái tử cùng vài vị hoàng tử thúc đẩy hạ, kiến nghị đại hoàng tử tiến đến cứu tế sổ con càng ngày càng nhiều. Hạ triều sau, đại hoàng tử chủ động đi Càn Thanh cung, thỉnh chỉ cứu tế. Hoàng thượng ngay từ đầu không đồng ý, nhưng ở đại hoàng tử nhiều lần khẩn cầu hạ, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá, hoàng thượng rốt cuộc không yên tâm đại hoàng tử một người đi, sai khiến mặt khác hai vị quan viên đi theo, trong đó một người là chủ động thỉnh chỉ An Quốc công. Giang Hán tình hình tai nạn nghiêm trọng, lãnh chỉ ngày hôm sau đại hoàng tử liền đi cùng An Quốc công cùng một khác quan viên ly kinh. Tiến đến Giang Hán cứu tế người lại là đại hoàng tử cùng An Quốc công, đây là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến. Đại hoàng tử cùng An Quốc công thân thể đều không tốt, như thế nào làm cho bọn họ hai đi cứu tế? Thái hoàng thái hậu thế nhưng đồng ý An Quốc công đi Giang Hán, An Quốc công kế thừa tước vị sau, vẫn luôn không lãnh sai sự, lần này đi cứu tế là hắn chủ yếu yêu cầu, phỏng chừng cũng là tưởng lập công đi. An Quốc Công cũng đi Giang Hán, thời Phù Âm nghe nói An Quốc Công đi theo đại hoàng tử một khối rời đi, rất là kinh ngạc. Thời Phù Hân nhìn nàng, tỷ, ngươi phản ứng có điểm đại. Thời Phù Âm, ta chỉ là cảm thấy An Quốc Công yếu đuối mong manh, không nên đi có ôn dịch địa phương. Thời Phù Hân phục một tiếng cười lên tiếng, tỷ, nếu là An Quốc Công biết ngươi dùng yếu đuối mong manh bốn chữ hình dung hắn, phỏng chừng sẽ trực tiếp mặt đen. Thời Phù Âm, vốn dĩ chính là sao, đại hoàng tử có ngươi cho hắn điều trị thân thể, nhìn vẻ mặt bệnh trạng, kỳ thật thân thể sớm đã rất tốt, nhưng An Quốc Công lại là hàng thật giá thật văn nhược thư sinh. Thời Phù Hân, An Quốc Công lại văn nhược, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Thái Hoàng Thái Hậu chính là giúp đỡ Nhân Tông Hoàng đế vạn ngã nhiếp chính vương lợi hại người, nàng đã đồng ý An Quốc Công đi cứu tế, khẳng định sẽ hộ hảo hắn chu toàn. Thời Phù Âm trầm mặc không nói. Lúc này, Kim Nguyệt Nga từ ý tường đường bên kia đã trở lại, một hồi tới, liền phân phó nha hoàng khai nhà kho, chấm nét. Thời Phù Âm, Thời Phù Hân tò mò nhìn, nương, ngươi khai nhà kho làm cái gì? Kim Nguyệt Nga cười nói, giao tỷ nhi việc hôn nhân định ra, cho nàng thêm trang đồ vật ta phải trước tìm ra chuẩn bị tốt, nhanh như vậy, định rồi nhà ai? Thời Phù Âm, Thời Phù Hân đồng thời hỏi ra thanh. Kim Nguyệt Nga, không tính nhanh, vì giao tỷ nhi việc hôn nhân, ngươi đại bá mẫu chính là tương xem trọng lâu rồi, định rồi nhậm gia. Nhậm gia, Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân lại là một trận ngoài ý muốn. Thời Phù Âm, ta tưởng rằng tứ muội muội sẽ định khúc gia đâu. Thời Phù Hân cười cười, tứ tỷ tỷ rốt cuộc vẫn là sáng suốt. Nhậm gia so khúc gia càng thích hợp Thời Phù Giao. Lời này, Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phù Âm đều nhận đồng. Kim Nguyệt Nga, phía trước giao tỷ nhi cùng Tiết Di Nương là càng xem trọng khúc gia, nhưng là mấy ngày trước khúc phu nhân tới cửa, lôi kéo giao tỷ nhi, lời trong lời ngoài đều đang hỏi Hồng Nhan Tiếu chi nhánh sự, lúc sau nhắc tới khúc gia thời điểm, giao tỷ nhi liền rất miễn cưỡng, cái này Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân nhưng thật ra không biết. Thời Phù Âm nhìn Thời Phù Hân, chẳng lẽ khúc gia là hướng về phía Hồng Nhan Tiếu tới? Thời Phù Hân, Mẫn Tĩnh Hồng Nhan Tiếu chi nhánh đã khai 2 tháng, sinh ý thực không tồi. Kim Nguyệt Nga sau khi nghe được, nghĩ tới cái gì, đừng nói a, từ khai Hồng Nhan Tiếu, mỗi lần đi ra ngoài tham gia yến hội, trong nhà cô nương đều thực chịu các gia phu nhân hoan nghênh. Thời Phù Hân cười nói, một cái có thể kiếm tiền tức phụ luôn là thảo người hỉ. Chương 258, Hắc Bạch Song Sát, tiến vào Đông Nguyệt, thời tiết càng thêm lạnh, sắc trời cũng hắc đến sớm. Vào đông đại gia ăn qua cơm chiều, sớm liền nghỉ ngơi. Võ Xương Bá Phủ chỉ có linh tinh mấy chỗ ngọn đèn dầu sáng lên, trong đó muốn thuộc Lãm Nguyệt Lâu trong thư phòng ngọn đèn dầu nhất lượng. Trong thư phòng, mấy bồn than ngân ti tràn đầy thiêu đốt, tương so với bên ngoài gió lạnh đến xương, trong phòng ấm áp như xuân. Người mặc màu hồng cánh sen áo váy Thời Phù Hân giờ phút này đứng trước với ven tường, đem một đóa tiểu hồng hoa dán ở trên tường treo đại sở dư đồ thượng, dán hảo sau, lui ra phía sau mấy bước, ý cười tràn đầy nhìn dư đồ. Dư đồ thượng, bắc bộ biên cảnh đã bị tiểu lục hoa bao trùm, mà tiểu hồng hoa càng là dán đầy đại sở sở hữu tỉnh phủ. Tiểu lục hoa đại biểu thần nông đường chi nhánh, tây bắc biên quan khu vực có 9 đóa, bắc cương khu vực có 8 đóa, liêu đông khu vực cũng có 9 đóa, tổng cộng 24 gia thần nông đường chi nhánh đã toàn bộ khai trương buôn bán. Tiểu hồng hoa đại biểu Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, đại sở 26 tỉnh, mỗi cái tỉnh phủ đều mở Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, hơn nữa kinh thành 10 gia, tổng cộng 36 gia Hồng Nhan Tiếu chi nhánh đang ở buôn bán. Thời Phù Hân vừa lòng nhìn màu sắc rực rỡ dư đồ, sau đó lại đem 2 đóa tiểu hoa cúc phân biệt dán ở Liêu Đông Lam Thiên Mục Trường, cùng Bắc Hải Bạch Vân Hải Đảo Thượng, nhìn tiểu lục hoa cùng tiểu hồng hoa đều có 20-30 đóa, mà tiểu hoa cúc chỉ có lẻ loi 2 đóa. Thời Phù Hân có chút không hài lòng, phải tiếp tục khai cương thác thổ nha, một cái mục trường cùng một cái hải đảo sản xuất dược liệu cùng nguyên tài, cũng không thể thỏa mãn sở hữu thần nông đường cùng Hồng Nhan Tiếu cửa hàng nhu cầu. Thời Phù Hân đem ánh mắt đầu hướng về phía dư đồ phía nam, nghe nói phía nam hải vực thượng có rất nhiều hải đảo. Thời Phù Hân áp xuống trong lòng ngo ngoe rụt rịch, chính cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Thần nông đường chi nhánh cùng Hồng Nhan Tiếu chi nhánh thêm lên có 50-60 gia cửa hàng, quản lý lên cũng không phải là kiện dễ dàng sự, vẫn là đến làm đâu chắc đấy tới. Đi đến bàn trước, Thời Phù Hân bắt đầu xem các tỉnh phủ Hồng Nhan Tiếu chi nhánh thu mua, nộp lên địa phương giá hàng tin tức, Các tỉnh phủ Hồng Nhan Tiếu chi nhánh tuy là từ hợp tác địa phương thương nhân ở quản lý, nhưng phụ trách cửa hàng thu mua người lại là Thời Phù Hân thân phái. Một là vì càng tốt phối hợp tiêu thụ cung hóa, thứ hai là vì giúp nàng thu thập các nơi tin tức. Thần Nông Đường, nàng không chỉ có riêng chỉ là tưởng ở phía bắc biên quan mảnh đất khai, tưởng chạy đến phía nam các tỉnh đi, chờ Thần Nông Đường khai biến đại sở, nàng muốn kiến Thần Nông Đường nữ tử y học viện. Nhưng là, này cửa hàng không phải nói khai là có thể khai, Thần Nông Đường chi nhánh có thể ở phía bắc biên quan khu vực khai lên, là bởi vì quân đội yêu cầu, mặc dù xúc phạm nào đó người ích lợi, những người này cũng không dám kêu gào. Mà Hồng Nhan Tiếu có thể ở kinh thành khai 10 gia chi nhánh, là bởi vì lưng dựa quốc nữ giam, hoàng thượng có khi gặp qua hỏi, đỏ mắt người cũng chỉ có thể ba ba nhìn. Mặc kệ là Thần Nông Đường vẫn là Hồng Nhan Tiếu, nếu muốn ở nơi khác khai chi nhánh đã có thể khó khăn. Thị trường liền lớn như vậy, Thần Nông Đường cùng Hồng Nhan Tiếu sinh ý hảo, thế tất sẽ chiếm trước người khác ích lợi, địa phương thế gia thương nhân khẳng định sẽ liên thủ chèn ép. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, các tỉnh phủ Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, nàng mới không thể không lựa chọn cùng địa phương thương nhân hợp tác. Hồng Nhan Tiếu có thể hợp tác, nhưng Thần Nông Đường không được. Hiện giờ các tỉnh phủ đã mở Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, nàng đến mượn dùng chi nhánh tài nguyên, vì tương lai khai Thần Nông Đường chi nhánh làm chuẩn bị. Liền ở khi phù cẩn thận hiểu biết các nơi tình huống thời điểm, cuối cùng hai cái tháng sau, ở đại hoàng tử dẫn dắt hạ, Giang Hán tỉnh các nơi ôn dịch cuối cùng bóp chế trụ, hơn nữa, ở đại hoàng tử tự mình giám sát hạ, cứu tế lương cũng phát tới rồi nạn dân trong tay. Hoàng thượng thu được Giang Hán bố chính sử thượng tấu sổ con sau, rất là cao hứng, ở lâm triều thượng hung hăng khen đại hoàng tử một phen. Hạ triều sau, lại đi Thái Hoàng Thái Hậu Thọ Khang Cung, khen một phen An Quốc Công. Giang Hán ôn dịch giải quyết, tình hình tai nạn cũng hữu hiệu giảm bớt, đại hoàng tử lần này sai sự hoàn thành thật sự xinh đẹp. Đối này, hoàng thượng là cao hứng, nhưng thái tử cùng mặt khác hoàng tử lại trầm mặc. Đại hoàng tử, nguyên hậu đích trưởng tử, nhất chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hắn này thân phận giống tòa sơn giống nhau đè ở chư hoàng tử trong lòng. Đông Nguyệt, đúng là vây lò ăn thịt nướng thời tiết. Đông Nguyệt 15, bởi vì trước một đêm hạ đại tuyết, trong viện cảnh tuyết thượng giai, sớm, Kim Nguyệt Nga liền cấp trong nhà nữ quyến hạ thịt, mời đại gia tới Ý Quế viện thưởng tuyết ăn thịt nướng. Trước hai ngày, Thời Chính Hòa mang theo thủ hạ ở vùng ngoại ô săn mấy đầu lộc, mang về tới hai đầu, một đầu cho trong phủ thêm đồ ăn, một đầu để lại cho thê nhi thịt nướng ăn. Trong phòng, lò sưởi thiêu đến vượng vượng, Kim Thị cùng Thời Lão Phu Nhân, Thời Đại Phu Nhân, Thời Ngũ Phu Nhân, Thời Thất Phu Nhân ngồi ở một khối nhàn thoại, mà các cô nương lại là vây quanh nướng lò thịt nướng ăn thịt. Nướng lò thượng, lộc thịt bị nướng đến tư tư mạo du, nồng đậm mùi hương tràn ngập mọi người chóp mũi, đại gia nói cười cười thật náo nhiệt, nhìn trong phòng hòa thuận vui vẻ mọi người, Thời Lão Phu Nhân lão hoài vui mừng. Ngay sau đó lại âm thầm đánh giá một chút Kim Thị, phát hiện bất tri bất giác trung, Kim Thị đã có thể làm ông chủ nói chủ, nhìn một cái, lần này tụ hội, làm được sinh động, liền nhất bắt bẻ lão thất tức phụ, trên mặt đều vẫn luôn mang theo cười. Thời Phù Hân chính vội vàng ăn nàng tỉ cho nàng nướng thịt, liền nhìn đến Tiểu Phương vào phòng, cô nương, Thời Phù Hân đứng dậy đi đến góc, làm sao vậy, Tiểu Phương thấp giọng nói, Ngũ gia bồ câu đưa thư trở về một phong thơ. Thời Phù Hân vừa nghe, tức khắc sắc mặt trung lên, xoay người qua đi cùng Thời Phù Âm nói một tiếng, liền mau chân trở về Lãm Nguyệt lâu. Đại hoàng tử bị tập kích, cần viện thủ, nhìn tờ giấy thượng tin tức, Thời Phù Hân vẻ mặt ngưng trọng. Nàng ca hiện giờ là phương nam tổng phô nha môn bộ khoái, có thể điều phái không ít người tay, cứ như vậy, hắn bồ câu đưa thư trở về xin giúp đỡ, có thể tưởng tượng đại hoàng tử tao ngộ tập sát không phải giống nhau lợi hại, xảy ra chuyện gì? Thời Phù Âm đột nhiên đi đến, Thời Phù Hân nhìn qua đi, tỷ, sao ngươi lại tới đây, Thời Phù Âm, ngươi đột nhiên ly tịch, ta không yên tâm lại đây nhìn xem. Nói, nhìn Thời Phù Hân trong tay tờ giấy, Thời Phù Hân đem tờ giấy đưa cho nàng, ca bồ câu đưa thư lại đây, Thời Phù Âm nhìn tờ giấy thượng nội dung sau, thần sắc đổi, ca dễ dàng sẽ không hướng chúng ta xin giúp đỡ, đại hoàng tử bên kia tình huống nhất định thực nguy cấp, nhìn Thời Phù Hân. Đem chúng ta bên người sáu cái cửu phẩm đều phái qua đi, Thời Phù Hân lắc đầu, không đủ, đối đại hoàng tử ra tay người, khả năng không ngừng một đợt, Thời Phù Âm thần sắc chấn động, ngươi tính toán làm sao bây giờ, Thời Phù Hân, ta tự mình đi một chuyến. Hai mắt khép lại, phía trước đại hoàng tử không ngoi đầu, gần là bởi vì một cái đích trưởng tử thân phận, liền lại là trung hàng độc, lại là trung cổ, lần này cứu tế lập hạ công lớn, ra tay người là nhất định phải trí đại hoàng tử vào chỗ chết, người khác đi, ta không yên tâm. Thời phù âm vội vàng nói, ta đây cùng ngươi cùng đi. Thời phù hân, tỷ, ngươi muốn đi học đâu? Có, ta đi rồi, trong nhà cũng yêu cầu ngươi vì ta đánh yểm trợ. Nghe vậy, thời phù âm không nói nữa. Thời phù hân, tỷ, đợi chút ta lấy cớ muốn đi thôn trang thượng kiểm tra mua sắm nguyên tài, sau đó trực tiếp ra phủ, đến lúc đó ta liền không trở lại, liền nói ta cảm nhiễm phong hàn, muốn ở thôn trang tu dưỡng một đoạn thời gian. Thời phù âm gật gật đầu, hảo, trong nhà bên này ta tới an bài. Lúc sau, thời phù hân nhanh chóng thu thập một ít tùy thân vật phẩm, sau đó đi Ý Quế viện, nói cho mọi người tân mua sắm nguyên tài xảy ra vấn đề, đến lập tức đi xử lý, được đến Kim Nguyệt Nga cho phép, liền mang theo Tiểu Phương, An Nhiên nhanh chóng rời đi. Giang Hán tỉnh phủ, một chỗ hẻm núi vách núi hạ, bị người liên tục đuổi giết hơn nửa tháng đại hoàng tử đầy người chật vật ngồi dưới đất, một bên thở dốc, một bên dò hỏi hộ vệ, An Quốc Công tìm được rồi sao? Hộ vệ lắc đầu, đại hoàng tử, An Quốc Công là ở tối hôm qua cùng chúng ta phân tán, hiện giờ tình huống như vậy, một chốc sợ là tìm không thấy người. Đại hoàng tử chau mày, An Quốc Công là Thái Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ duy nhất độc đinh, hắn nếu là xảy ra chuyện, mặc dù không phải hắn nguyên nhân, Thái Hoàng Thái Hậu bên kia phỏng chừng cũng sẽ giận chó đánh mèo hắn. Trở về, các hộ vệ sôi nổi nhìn qua đi, đại hoàng tử đứng lên, cắn răng nói, chúng ta hiện tại hồi Dương Phủ, bổn điện hạ cũng không tin, Giang Hán quan viên dám trơ mắt nhìn bổn điện hạ bị người ám sát bỏ mình, hắn có thể sống đến bây giờ, may mắn gặp ở Giang Hán phá án thời Định Hiên, nếu không phải thời Định Hiên kịp thời đuổi tới cũng giúp hắn dẫn đi rồi hai nhóm sát thủ, hắn giờ phút này sợ là đã đi gặp Diêm Vương. Đại hoàng tử nhìn một chút dư lại mười mấy cái hộ vệ, trong lòng phát trầm, hy vọng Sở Diệu có thể nhanh lên đến đây đi. Ở hộ vệ dưới sự bảo vệ, đại hoàng tử lộn trở lại Dương Phủ. Khoảng cách Dương Phủ cửa thành chỉ có 20-30 mễ thời điểm, đại hoàng tử đoàn người lại bị một đám hắc y sát thủ vây quanh. Lần này sát thủ, công phu so với phía trước mấy phê sát thủ đều phải cường, người lại nhiều, thực mau, đại hoàng tử bên người hộ vệ liền có chút chống đỡ không được. Đại hoàng tử nhìn Dương Thành nhắm chặt cửa thành, nhìn trên tường thành một cái tuần tra thị vệ đều không có, tâm ngã vào đáy cốc. Giết hắn người, dám trắng trợn táo bạo ở cửa thành ngoại động thủ, mà Dương Thành quan viên, cũng dám mới vừa trơ mắt nhìn hắn cái này hoàng thượng trưởng tử bị người giết chết, thật đúng là không chỗ nào cố kỵ. Ở hộ vệ yểm hộ hạ, hộ vệ đội trưởng xé mở một lỗ hổng, lôi kéo đại hoàng tử liền phải phá vây, nhưng mà hai người không có chạy hai bước, một trận kình phong đánh úp lại, trực tiếp đem hai người đánh bay trên mặt đất, đại hoàng tử quỳ rạp trên mặt đất. Cảm giác thân mình đều mau tan thành từng mảnh, tiếp theo, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hộ vệ đội trưởng, một cái cửu phẩm cao thủ, mới vừa xông lên đi, thế nhưng bị trong đó một người một đao cấp chém chết, đại hoàng tử đồng tử đột nhiên co rút, nhìn đến hai người đi hướng chính mình, trong lòng phát khẩn, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết ở Giang Hán, giờ phút này đại hoàng tử có chút hối hận, là hắn thắt lớn, hắn không nghĩ tới thái tử đám người vì giết hắn. Thế nhưng sẽ như vậy không chỗ nào cố kỵ, liền ở hai cái sát thủ sắp tới gần đại hoàng tử khi, không trung vang lên phá không thanh âm, tiếp theo, vèo vèo vèo, mấy đạo hàng quang đánh úp lại. Trong phút chốc, trừ bỏ cuối cùng xuất hiện hai cái sát thủ lắc mình tránh đi công kích, mặt khác sát thủ toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn lại, một cái người mặc màu đen kính trang đầu mang màu đen mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn đến người tới. Đại hoàng tử hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chạy đến, hai cái sát thủ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời công hướng hắc mặt người, mà các hộ vệ lại là bay nhanh triều đại hoàng tử dựa sát, đem hắn vây quanh ở trung gian. Giờ phút này, đại hoàng tử dẫn theo tâm cuối cùng trở xuống trong bụng, Sở Diệu là tuyệt điên tông sư, mặc dù kia hai cái sát thủ là cửu phẩm đỉnh, Sở Diệu cũng có thể giải quyết bọn họ, nhưng mà, không chờ đại hoàng tử yên tâm bao lâu. Lại có một đám hắc y sát thủ xuất hiện, năm cái cửu phẩm, dư lại hơn 20 cái tất cả đều là bát phẩm, sát thủ gần nhất, mục đích minh xác, cửu phẩm vây công hắc mặt người, dư lại người toàn bộ sát hướng đại hoàng tử. Sở Diệu thấy, muốn phi thân qua đi ngăn trở, lại bị bảy cái cửu phẩm bao quanh vây quanh, Mặc dù hắn là tuyệt điên tông sư, bị nhiều như vậy cửu phẩm vây quanh, trong lúc nhất thời cũng bị bám trụ bước chân. Đại hoàng tử bên người chỉ lại có mấy cái hộ vệ, đối mặt hơn 20 cái bát phẩm sát thủ, cơ hồ không hề sức phản kháng. Liền ở đại hoàng tử cảm thấy chính mình khả năng muốn chết tha hương, các hộ vệ quyết định liều chết tranh thủ thời gian khi biến cố lại lần nữa phát sinh. Một trận từ gió thổi qua, không trung bay lên đầy trời lá cây, mọi người ngửi được hơi thở nguy hiểm, sôi nổi dừng tay, tả hữu nhìn xung quanh trung, phát hiện Dương Thành Thành lâu trên cửa, không biết khi nào xuất hiện một cái đầu đội màu trắng mặt nạ, người mặc áo bào trắng tóc dài nữ tử, bạch y nữ tử bối nguyệt mà đứng, tay cầm màu trắng quạt xếp, trời đông giá rét phiến phiến, người bình thường thấy, khẳng định muốn nói thanh có bệnh, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt đề phòng nhìn bạch y nữ tử, là nàng, nhìn đến trên thành lâu người, Sở Diệu trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bạch nguyệt quan, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở Giang Hán, sát thủ nhóm nhìn nhìn cùng bọn họ giao thủ hắc y hắc mặt người, lại nhìn nhìn trên tường thành bạch y bạch diện người, tuy rằng trong lòng kiên kỵ, nhưng vẫn là lại lần nữa hướng tới đại hoàng tử khởi xướng tiến cung, trên thành lâu, Thời Phù Hân thở dài một câu, không cho ta mặt mũi nha, nói, trong tay quạt xếp đột nhiên một phiến, không trung bay múa lá cây tức khắc trở nên sắc bén như lưỡi dao, sợ hãi một màn xuất hiện, trừ bỏ mấy cái cửu phẩm, mặt khác hắc y sát thủ toàn bộ vô thanh vô tức ngã xuống đất, không trong chốc lát, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, thực mau, máu tươi để lại đầy đất, bị hắc y sát thủ vây công đại hoàng tử, chung quanh trực tiếp bị quét sạch. Đại hoàng tử ngơ ngẩn nhìn trên tường thành bạch y nữ tử, giờ phút này, hắn nơi nào không biết, người này là tới cứu nàng, chính là, hắn cũng không phải nhận thức lợi hại như vậy người nha, chẳng lẽ là phụ hoàng phái người tới cứu hắn, bên kia, Sở Diệu cũng nhanh chóng đem vây công hắn cửu phẩm cấp giải quyết, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn trên tường thành người, đây là hắc bạch song sát nha, chỗ tối cất giấu một đợt sát thủ, nhưng là bọn họ không dám hiện thân. Hắc mặt người cùng bạch diện người võ công quá cường, hắc mặt người lấy cửu phẩm đương cải trắng sát, bạch diện người càng khoa trương, trực tiếp đem sát thủ đương rau hẹ cắt, một cắt chính là một vụ. Chương 259, là tâm động cảm giác, Dương phủ cửa thành ngoại, mai phục tại chỗ tối sát thủ lặng yên thối lui, cửa thành nội, lúc trước đối đại hoàng tử bị tập kích sát một chuyện làm như không thấy quan viên lại vạn phần thấp thỏm lo âu. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Mở cửa thành sao, khai cái rắm, vừa mới không khai, hiện tại khai, này không phải rõ ràng nói cho đại hoàng tử chúng ta biết hắn bị người tập sát sao, chờ xem, chờ đại hoàng tử người tới kêu cửa, đến lúc đó làm thủ vệ người đi lĩnh tội, liền nói. Ban đêm uống xong rượu ngủ rồi, này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể được không, không được cũng đến hành. Tương so với đối đại hoàng tử bị tập kích sát một chuyện nhìn như không thấy, thất trách đã chịu xử phạt muốn càng nhẹ chút, trên thành lâu, Thời Phù Hân nhìn bên trong thành quan viên động tác nhỏ, biết có Sở Diệu ở, đại hoàng tử sẽ không có việc gì, tức khắc thân mình nhảy, nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bao phủ hạ Dương thành nội. Sở Diệu thấy, lập tức phi thân thượng thành lâu, trong lúc, bắn ra một viên đá, phanh một tiếng va chạm ở cửa thành thượng, cũng lớn tiếng nói. Đại hoàng tử đến, tốc mở cửa thành, thượng thành lâu, Sở Diệu ánh mắt liền dính ở mái hiên thượng cấp tốc bay vút màu trắng thân ảnh thượng, chờ nhìn đến chính mình mang đến áo đen vệ tới rồi, hộ tống đại hoàng tử vào thành môn, liền nhanh chóng phi thân đuổi theo qua đi. Liên tục đuổi mấy ngày lộ, Thời Phù Hân cũng mệt mỏi, đang nghỉ ngợi tới trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó lại đi nàng ca bên kia nhìn xem, không từng tưởng Sở Diệu truy lại đây. Phát học ba tứ. Người này truy nàng làm cái gì? Thời Phù Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua đuổi theo Sở Diệu, mày một chọn, bắt đầu tốc độ cao nhất ở mái hiên thượng bay vút, tuyệt điên tông sư khó tìm, Sở Diệu là cái không tồi bồi luyện. Vì thế, đêm trăng hạ Dương phủ bên trong thành, nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh như quỷ mị giống nhau, một trước một sau bay nhanh ở mái hiên thượng cấp tốc chạy như bay, trong trời đêm, thỉnh thoảng phát ra phá không thanh âm không lớn. Không phải cửu phẩm trở lên võ giả, căn bản cảm thấy không đến thanh âm nơi phát ra, đó là lá cây cùng phi đao chạm vào nhau thanh, hưu, lá cây một phân thành hai, lặng yên rơi xuống đất, phi đao quỹ đạo bắn ngược, hoặc cắm vào vách tường, hoặc cắm vào mặt đất. Trận này cách trống không đánh giá, hai người đều thập phần có chừng mực, không có nháo ra quá lớn động tĩnh, đều ở từ giao thủ trung, ý đồ nhìn trộm đối phương sâu cạn. Sở Diệu, cái này Bạch Nguyệt Quang, tuyệt đối là tuyệt điên tông sư không thể nghi ngờ, nội lực chi cường không ở hắn dưới. Thời Phù Hân, Sở Diệu gia hỏa này võ nghệ lại tăng tiến, không hổ là căn cốt kỳ giai luyện võ thiên tài, có kế thừa tuyệt điên nội lực, hơn nữa tự thân tu luyện, hiện tại là càng thêm lợi hại. Sở Diệu rất tưởng cùng Bạch Nguyệt Quang đánh một hồi, đáng tiếc đối phương khinh công trác tuyệt, hắn vẫn luôn vô pháp tiếp cận đối phương. Ầm vang, liền ở Sở Diệu tự hỏi muốn như thế nào mới có thể đuổi theo Bạch Nguyệt Quang khi, trong trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Giang Hán liên tục hai năm đại hạn, bắt đầu mùa đông lúc sau, mới linh tinh hạ quá mấy tràng mưa nhỏ, hiện giờ nghe được tiếng sấm, ngủ say Giang Hán bá tánh đều bị bừng tỉnh, cũng sôi nổi lộ ra vui sướng tươi cười. Tiếng sấm như thế to lớn, có thể thấy được là muốn hạ mưa to, nổ vang tiếng sấm trung, một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Sở Diệu kinh ngạc nhìn đến, tia chớp xuất hiện kia một khắc, phía trước thân nhẹ như yến Bạch Nguyệt Quang thế nhưng một cái lão đảo, trực tiếp từ mái hiên thượng quăng ngã đi xuống, phanh một chút, nện ở trên mặt đất, ngũ thể đầu địa. Tiếp theo, lại là một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Sau đó, Sở Diệu rõ ràng nhìn đến mới từ trên mặt đất dãy dụa bò dậy Bạch Nguyệt Quang tức khắc run run một chút, thiếu chút nữa lại lần nữa quỳ rạp trên mặt đất. Sở Diệu vẻ mặt ngạc nhiên, cái này Bạch Nguyệt Quang sợ hãi sét đánh tia chớp, liền rất ly kỳ. Sở Diệu kinh ngạc về kinh ngạc, ý thức được cơ hội tới, bay nhanh hướng tới Bạch Nguyệt Quang lao đi. Ầm vang, trong trời đêm ở tia chớp tiếng sấm, thả có càng diễn càng liệt xu thế, kiếp trước bị lôi điện đánh chết Thời Phù Hân. Chỉ cần chỗ sâu trong lôi điện bên trong, linh hồn chỗ sâu trong liền sẽ bản năng phát ra ra sợ hãi thật sâu, trong lúc nhất thời tay chân đều mềm. Thời Phù Hân khống chế không được hoảng sợ, chờ đến nàng mạnh mẽ bình tĩnh lại, phát hiện Sở Diệu thế nhưng nhích lại gần, chính là mười mấy mét ở ngoài. Sấm sét ầm ầm dưới, không trung ào ào thổi mạnh gió to, thổi bay bụi đất, cũng thổi tới lá cây. Thời Phù Hân trong tay quạt xếp bá một chút đẩy ra, hướng tới Sở Diệu chạy tới phương hướng huy mấy cây quạt, chỉ một thoáng, không trung nguyên bản hỗn độn bay múa lá cây như là được đến mệnh lệnh giống nhau, mãnh liệt đánh úp về phía Sở Diệu. Hắc y sát thủ là như thế nào lặng yên không một tiếng động bị lá cây cắt qua yết hầu, không hề phản kích chi lực bỏ mình, Sở Diệu chính là rành mạch xem ở trong mắt, nhìn đến lá cây đánh úp lại, không thể không dừng lại bước chân, toàn lực ứng đối, chờ đến Sở Diệu phá vỡ lá cây tập kích, trên đường phố. Nơi nào có Bạch Nguyệt Quang thân ảnh? Bạch Nguyệt Quang, Sở Diệu nâng lên tay phải, nhìn đổ máu không ngừng mu bàn tay, thần sắc hơi ngưng. Bay loạn lá cây bất quá nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay, liền để lại như vậy một đạo miệng vết thương. Bạch Nguyệt Quang nội lực so với hắn tưởng tượng muốn thâm hậu. Thấy Bạch Nguyệt Quang đã rời đi, Sở Diệu cũng không ở lâu, nhanh chóng xoay người, đi tìm Đại Hoàng Tử đi. Liền ở Đại Hoàng Tử ở Sở Diệu cùng áo đen vệ hộ tống hạ, tiến vào bố chính sử phủ nghỉ ngơi khi, Dương Thành trăm dặm ở ngoài, An Quốc công Tiêu Tử Thanh liền không như vậy may mắn. Bảo hộ Tiêu Tử Thanh hộ vệ toàn bộ bị giết, liền ở Tiêu Tử Thanh cho rằng hắn muốn mệnh thượng hoàng tuyền là lúc, hắc y sát thủ một chưởng đem hắn đánh hôn mê. Chờ đến Tiêu Tử Thanh lại lần nữa tỉnh lại hết sức, phát hiện chính mình đôi tay bị trói tay sau lưng, hai chân cũng bị cột lấy, trong miệng tắc mảnh vải, đang nằm ở một chiếc xe ngựa. Bên cạnh có cả người là thương tùy tùng Đa Phúc, vì bảo hộ Tiêu Tử Thanh, Đa Phúc thân trung số đao, trên người quần áo đều bị nhiễm hồng. Nhìn đến Đa Phúc ngực đang không ngừng phập phồng, Tiêu Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền đánh giá khởi xe ngựa tới. Trong xe ngựa cái gì đều không có, cửa sổ xe bị định đã chết, bên ngoài cũng nghe không đến nói chuyện thanh, chỉ biết xe ngựa ở nhanh chóng di động. Tiêu Tử Thanh sắc mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ, dùng trói chặt hai chân. Không ngừng nhẹ lay động hôn mê Đa Phúc, thẳng đến mệt đến mồ hôi đầy đầu, Đa Phúc mới chậm rãi mở to mắt. Ô ô, đồng dạng bị trói tay chân Đa Phúc dãy dụa muốn ngồi dậy, Tiêu Tử Thanh thấy, chạy nhanh triều hắn lắc lắc đầu. Đa Phúc bị thương, không dễ nhiều động. Tiêu Tử Thanh vặn vẹo thân mình, chuyển qua Đa Phúc buộc chặt đôi tay biên, ý bảo hắn gỡ xuống chính mình trong miệng mảnh vải, đem mảnh vải cầm ở trong tay, trong miệng mảnh vải một lấy đi, Tiêu Tử Thanh liền chạy nhanh nhỏ giọng nói. Ta trước cho ngươi giải dây thừng, Đa Phúc cô ô hai tiếng, loại sự tình này nên hắn tới làm, sao có thể làm quốc công gia làm. Tiêu Tử Thanh không để ý đến hắn, bắt đầu dùng miệng cắn vây khốn Đa Phúc đôi tay dây thừng. Dây thừng đánh thật sự khẩn, Tiêu Tử Thanh khóe miệng đều bị ma phá, dây thừng mới thoáng buông lỏng một ít, thời gian một chút qua đi, ở dây thừng sắp cởi bỏ khi, ngoài xe vang lên nói chuyện thanh, lập tức liền đến Thuận Thành, Thuận Thành, Tiêu Tử Thanh nhíu mày, Thuận Thành ở Dương Thành Tây Bắc Phương, hồi kinh nhất định phải đi qua nơi, khoảng cách Dương Thành có hơn 400, lấy xe ngựa tốc độ xe tới xem, bọn họ hẳn là hôn mê một ngày một đêm, sát thủ không có giết bọn hắn, mà là đem bọn họ mang đến Thuận Thành, đây là ý gì? Mau, đem mảnh vải nhét vào ta trong miệng, Tiêu Tử Thanh đem đầu thấp đi xuống, Đa Phúc lập tức đem mảnh vải nhét vào trong miệng hắn, không bao lâu, xe ngựa liền ngừng lại, 15 phút sau, xe ngựa cửa xe kẻo kẹt một tiếng bị mở ra, một cái nông gia hán tử giả dạng cường tráng tráng hán cầm một cái ấm nước, hai cái làm bánh chui tiến vào, nhìn đến chủ tớ hai tỉnh lại, tráng hán cũng không kỳ quái, trừ rất Tiêu Tử Thanh trong miệng mảnh vải, sau đó trực tiếp đem làm bánh đưa tới Tiêu Tử Thanh bên miệng, ăn, không có muốn cởi bỏ hắn đôi tay ý tứ, Tiêu Tử Thanh nhìn hắn một cái, cũng không làm ra vẻ, rất là thức thời há mồm ăn lên, thấy vậy, tráng hán nhướng mày, Tiêu Tử Thanh ăn mấy khẩu, liền cho hắn uy một ngụm thủy, chờ Tiêu Tử Thanh ăn xong, lại đem mảnh vải nhét vào trong miệng hắn, sau đó lại đi uy Đa Phúc, Đa Phúc đãi ngộ liền không như vậy hảo, làm bánh uy đến cấp, thủy cũng chưa cho hắn uống mấy khẩu, hai người ăn xong, tráng hán đã đi xuống xe ngựa, Tiêu Tử Thanh nghiêng tai nghe nghe ngoài xe động tĩnh, nghe được ngoài xe người đều ở ăn cái gì, lại lần nữa vặn vẹo đến Đa Phúc bên người, ý bảo hắn lấy rớt trong miệng bố, tiếp tục cắn thân mình, công phu không phụ lòng người, Đa Phúc trên tay dây thừng giải khai, đôi tay một tự do, Đa Phúc lập tức liền phải cấp Tiêu Tử Thanh cởi trói, Tiêu Tử Thanh vội vàng nói, trước giải chính ngươi, Đa Phúc vô pháp, chỉ có thể trước giải chính mình trên đùi dây thừng, sau đó lại đi cởi trói Tiêu Tử Thanh, vừa mới mở cửa xe thời điểm, Tiêu Tử Thanh cùng Đa Phúc nhanh chóng nhìn lướt qua ngoài xe, xe ngựa không có vào thành, mà là ngừng ở trên quan đạo quán trà trước, giờ phút này, chính trực giữa trưa, quán trà khách nhân đông đảo, tiếng người ồn ào, xe ngựa ngừng ở quán trà ngoại, có hai cái sát thủ thủ cửa xe, từ cửa xe chỗ trốn thế tất sẽ kinh động sát thủ, Đa Phúc liền đánh lên cửa sổ xe chủ ý, ở ồn ào náo động thanh yểm hộ hạ, Đa Phúc mạnh mẽ nhổ xuống định chết cửa sổ xe gậy gỗ, sau đó nhỏ giọng mở ra cửa sổ xe, che chở Tiêu Tử Thanh trốn ra xe ngựa, hai người mới vừa xuống xe ngựa, phía trước năm đen tráng hán lại về rồi, Đa Phúc nghe được thanh âm, nhìn quanh một chút bốn phía, thấy chung quanh không ẩn thân chỗ, chỉ phải lôi kéo Tiêu Tử Thanh hướng quán trà trốn, giờ phút này, quán trà lâm lộ tả giác chỗ, đầu đội màu đen mũ có rèm người mặc màu đen váy áo thời phù âm chính nhanh chóng đang ăn cơm, bên cạnh người ngồi hai cái cửu phẩm hộ vệ, muội muội Ly Kinh, nàng càng nghĩ càng không yên tâm, tìm hảo lý do, trấn an hảo người trong nhà sau, liền mang theo hộ vệ lặng lẽ Ly Kinh, thẳng đến giang hán tới, cô nương, có tình huống, hai cái hộ vệ lăng nhiên nhìn kia hỏa trực tiếp nhảy vào quán trà người, thời phù âm cũng nhanh chóng nhìn qua đi, thấy kia đám người vừa tiến đến liền khắp nơi túm người xem xét, trong phút chốc, toàn bộ quán trà đều bị dảo đến hỗn loạn bất kham, chúng ta đi thôi, thời phù âm đứng lên, đem một khối bạc vụn đặt lên bàn, nâng bước liền phải rời đi, mới vừa lướt qua góc hai trương khách bàn, khóe mắt dư quang liền quét đến hai cái xen lẫn trong đám người cuống quýt trốn tránh thân ảnh, thời phù âm không để ý đến, lập tức ra quán trà. Liền ở xoay người lên ngựa hết sức, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hoảng thất thố trống giận, quốc công gia, quốc công gia, thời phù âm đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến An Quốc Công nhào hướng hắn bên người tùy tùng, muốn vì tùy tùng chắn đao, trong lòng như là bị cái gì va chạm một chút, không có bất luận cái gì tự hỏi, thời phù âm thân mình nhảy, dẫm lên lưng ngựa, bá một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đánh công kích Tiêu Tử Thanh tráng hán, mắng, chẳng sợ thời phù âm tốc độ lại mau, tráng hán đao vẫn là trước dừng ở Tiêu Tử Thanh trên đầu vai, trong nháy mắt, máu tươi liền thấm ra tới, thời phù âm chạy tới, trong tay trường kiếm vung lên, tráng hán liền ngã xuống đất không dậy nổi, An Quốc Công, thời phù âm một phen đỡ sau này ngưỡng Tiêu Tử Thanh, giờ phút này, Tiêu Tử Thanh mồ hôi đầy đầu, nhân trên vai truyền đến đau nhức, vẻ mặt thống khổ, nhìn mũ có rèm che mặt hắc y nữ tử, trong mắt lại là kinh ngạc lại là vui sướng, hắn nghe ra người tới thanh âm, thời tam cô nương, thời phù âm không có đáp lại, một phen ôm Tiêu Tử Thanh eo, nhanh chóng một cái xoay tròn xoay người, tránh đi công tới sát thủ, tiếp theo, một tay ôm Tiêu Tử Thanh, một tay huy động trường kiếm, toàn lực đối phó vây dũng lại đây sát thủ. Trảo An Quốc công sát thủ không ít, ước chừng có hơn 20 cái, trong đó cửu phẩm đỉnh một người, cửu phẩm hai cái, mặt khác lại là 7-8 phẩm. Hai cái hộ vệ bị hai cái cửu phẩm cấp ngăn cản, những người khác tất cả đều công hướng về phía Thời Phù Âm. An Quốc công chỉ cảm thấy thân thể đều không phải chính mình, tùy ý Thời Phù Âm mang theo hắn chuyển động, giờ phút này, hắn tựa hồ cảm thụ không đến ngoại giới tồn tại, mãn tâm mãn nhãn chỉ lại có một người, kiếm mang quét ngang, mau đến làm người hoa cả mắt, sát thủ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cửu phẩm đỉnh sát thủ thấy, trong lòng ngang nhiên, muốn đào tẩu, nhưng lúc này, hai cái hộ vệ đã giải quyết rớt hai cái cửu phẩm, nhanh chóng hướng tới Thời Phù Âm bên này chạy vội tới. Có hai cái hộ vệ tiếp viện, Thời Phù Âm trong tay kiếm nhanh như tia chớp cắt qua cửu phẩm đỉnh sát thủ cổ. 15 phút công phu, sở hữu sát thủ tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. An Quốc Công, Thời Phù Âm dừng tay, phát hiện An Quốc Công ngơ ngẩn nhìn chính mình, kêu vài thanh cũng chưa đáp lại, chỉ phải duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. An Quốc Công, ngươi hảo đi. Tiêu Tử Thanh trong đầu tất cả đều là Thời Phù Âm hiên ngang tư thế oai hùng. Nhìn nhỏ dài ngón tay ngọc ở trước mắt đông đưa, đôi mắt một bế, ngất đi rồi. Chờ đến Tiêu Tử Thanh lại lần nữa tỉnh lại, lại là thân ở thoải mái an toàn Thuận Thành trong khách sạn. Tiêu Tử Thanh chớp chớp mắt, hoàn toàn thanh tỉnh, nghĩ đến đuổi giết chính mình sát thủ, đột nhiên một chút ngồi dậy. T, Tiêu Tử Thanh lúc này mới phát hiện chính mình thượng thân không có mặc quần áo, trên vai cuốn lấy màu trắng bố mang, bởi vì đứng dậy xả đến miệng vết thương. Màu trắng bố mang lên lập tức chảy ra vết máu, nhưng mà, hắn bất chấp đau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, ghé vào trên bàn ngủ hắc y nữ tử, không phải đang nằm mơ, thật là nàng, Thời Gia Tam cô nương, Thời Phù Âm, là nàng cứu chính mình. Tiêu Tử Thanh cố hết sức xuống giường, mới vừa mặc tốt giày, liền nghe được Thời Phù Âm kinh hỉ thanh âm, An Quốc Công, ngươi tỉnh. Nhìn đến Thời Phù Âm cười đi vào, Tiêu Tử Thanh bên tai một chút liền đỏ. Hắn hiện tại không có mặc quần áo đâu, tâm cũng không chịu khống chế đập bịch bịch lên. Đa tạ Thời Tam cô nương ân cứu mạng, không biết ta kia tùy tùng thế nào. Thời Phù Âm thấy Tiêu Tử Thanh tỉnh lại trước tiên chính là dò hỏi tùy tùng, trong lòng đối này quan cảm lại hảo vài phần, hắn bị thương có chút trọng, bất quá đã thượng dược, ta làm hai cái hộ vệ nhìn hắn đâu, ngươi không cần lo lắng, nói, thấy được hắn trên vai vết máu, nhíu mày nói. Miệng vết thương của ngươi giống như lại nứt ra rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta lại cho ngươi thượng điểm dược. Tiêu Tử Thanh thật ngượng ngùng làm một cái cô nương nhìn đến chính mình trần trụi thân mình, có nghĩ thầm muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Thời Phù Âm đã cầm dược lại đây, chỉ có thể căng da đầu không ra tiếng. Nhìn Thời Phù Âm động tác mềm nhẹ cởi bỏ bố mang, Tiêu Tử Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, hắn phía trước trên người quần áo cũng là nàng thoát đi. Tưởng tượng đến cái này, Tiêu Tử Thanh bên tai càng đỏ. Dây cột cởi bỏ, Thời Phù Âm chuẩn bị thượng dược, sẽ có điểm đau, ngươi nhẫn một chút a. Thời Phù Âm nhìn Tiêu Tử Thanh, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý, lại phát hiện hắn đầy mặt đỏ bừng, tức khắc cả kinh, không xong, không phải là miệng vết thương cảm nhiễm phát sốt đi, nói, liền duỗi tay xem xét Tiêu Tử Thanh cái trán. Thời Phù Âm vuốt Tiêu Tử Thanh cái trán, mu bàn tay truyền đến bỏng cháy nóng bỏng cảm, mà Thời Phù Âm tay ở chạm vào chính mình khi... Tiêu Tử Thanh lại cảm thấy rất là mát lạnh sảng khoái, hai người tầm mắt ở không trung tương ngộ, tạm dừng một lát, sau đó như điện giật giống nhau đột nhiên tách ra, Tiêu Tử Thanh vặn khai đầu, không dám nhìn lên Phù Âm, Thời Phù Âm ở chú ý tới Tiêu Tử Thanh đỏ bừng bên tai khi, nghĩ tới cái gì, chính mình bên tai cũng đi theo đỏ lên, giờ này khắc này, hai người đều cảm thấy trái tim tựa muốn nhảy ra tới, thịt thịt thịt, thanh âm, va chạm màng tai. Cũng phân biệt không rõ là chính mình tiếng tim đập, vẫn là đối phương. Ta bắt đầu thượng dược a, ân, có điểm đau, Tiêu Tử Thanh không nghĩ bị Thời Phù Âm xem thường, ta không sợ đau. Nam tử hán như thế nào có thể sợ đau, Thời Phù Âm nhìn hắn một cái, trong tay dược bình rung lên, thuốc bột liền chiếu vào miệng vết thương. A, Tiêu Tử Thanh nhịn không được đau hô một tiếng, Thời Phù Âm thấy hắn nhe răng trợn mắt bộ dáng, cong môi cười, đau đã kêu. Này lại không phải mất mặt. Chúng ta một nhà sợ đau, nếu là bị thương, khẳng định oa oa kêu to, kêu ra tới, liền không như vậy đau. Lúc sau thượng dược, Tiêu Tử Thanh tuy vẫn là cố nén, nhưng thần sắc thả lỏng nhiều. Đa tạ Tam cô nương, hai người ánh mắt lại lần nữa chạm vào nhau, giây lát lại tách ra. An Quốc Công, ngươi không cần phải khách khí như vậy, ngươi phía trước cũng giúp quá ta nha. Thời Phù Âm đưa lưng về phía An Quốc Công thu thập dược hộp. Tiêu Tử Thanh nhìn nàng, do dự một chút vẫn là nói, ngươi không cần kêu ta An Quốc Công, này quá khách khí, ngươi kêu ta Tử Thanh đi. Thời Phù Âm thân hình một đốn, thấp giọng ân một tiếng. Tiêu Tử Thanh thấy nàng đáp ứng, sắc mặt vui vẻ, phồng lên dũng khí hỏi, cái kia. Ta có thể kêu ngươi Âm muội muội sao? Thời Phù Âm cầm dược hộp tay nắm thật chặt, tùy tiện, cái kia, ngươi hẳn là đói bụng đi, ta đi ra ngoài cho ngươi lấy cơm. Nói, liền mau chân ra phòng. Tiêu Tử Thanh nhìn Thời Phù Âm có chút chạy trối chết bộ dáng, duỗi tay che lại ở kinh hoàng không ngừng trái tim, cảm thụ được trong lòng kia cổ không kể vui sướng. Ra khỏi phòng Thời Phù Âm, cũng lưng dựa ở trên vách tường, duỗi tay che lại ngực, trong mắt ánh mắt rạng rỡ. Chương 260, Tống Gia Huynh Muội, Dương Thành. Thời Định Hiên mang theo một đội phương Nam tổng bộ nha môn bộ khoái vào bố chính sử phủ, gặp qua đại hoàng tử lúc sau, đem thuộc hạ bộ khoái lưu tại bố chính sử phủ bảo hộ đại hoàng tử, hắn tắt độc thân rời đi, chờ đến hắn lại lần nữa hiện thân khi, lại là ở cửa thành một khách điếm. Hân tỷ nhi, nguyên bản bên này sự, hắn vốn không nên cấp muội muội truyền tin, chính là, sự tình quan đại hoàng tử an nguy, kinh thành lại có quá nhiều người khả năng đối đại hoàng tử bất lợi. Hắn không yên tâm người khác, chỉ có thể cấp muội muội bồ câu đưa thư. Thời Phù Hân quan tâm nhìn nàng ca, ca, ngươi gầy, đương bộ khoái rất mệt mỏi đi. Thời Định Hiên mặt mang ý cười nói, ta mới vừa vào phương Nam tổng bộ nha môn, rất nhiều sự đều không quen thuộc, là muốn so người khác mệt một ít. Lời nói chưa nói xong, liền thấy hắn muội nghiêm túc nhìn chính mình. Ca, ngươi vai phải như thế nào thương đến? Thời Phù Hân ngữ khí khẳng định, trực tiếp đem Thời Định Hiên nói được sửng sốt. Thời Định Hiên trên mặt lộ ra một chút chột dạ chi sắc, một tháng trước, hắn ở qua tay một cái giang hồ án kiện khi, lọc vào toàn bộ môn phái vây công, vai phải bị trường thương trực tiếp đâm thủng, dưỡng một tháng, hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới muội muội như vậy nhạy bén, thế nhưng phát hiện, ngồi xuống, ta cho ngươi xem, nhưng đừng lưu lại cái gì ám thương tai họa ngầm. Đối với muội muội y thuật, Thời Định Hiên là thực tin phục, cười ngồi vào ghế trên. Giải khai quần áo, lộ ra vai phải, phần vai xỏ xuyên qua thương, ngươi thế nhưng nói không có việc gì, nhìn muội muội nhăn mặt cẩn thận xem xét miệng vết thương, Thời Định Hiên sờ sờ cái mũi, lần trước bị thương là ngoài ý muốn, về sau ta sẽ chú ý, ngươi sau khi trở về, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng cha mẹ nói. Thời Phù Hân không đáp lại, chỉ là hỏi, ngươi hiện tại hoạt động tay phải không như vậy tự nhiên đi. Thời Định Hiên gật gật đầu. Thời Phù Hân hừ hừ, may mắn ta tới, bằng không ngươi này thế nào cũng phải lưu lại tai họa ngầm không thể, ngày sau tay phải động lên đã có thể không như vậy tự nhiên. Điểm này, Thời Định Hiên đã cảm thấy được, hắn tưởng rằng là thương không hoàn toàn hảo toàn đâu. Thời Phù Hân lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, ta cho ngươi trát mấy châm, ở đem ngân châm đâm vào Thời Định Hiên trên vai thời điểm, Thời Phù Hân lặng yên thúc giục trị liệu dị năng. Thời Định Hiên chỉ cảm thấy ngân châm đâm vào thân thể khoảnh khắc, miệng vết thương liền bắt đầu phiếm ngứa, tiếp theo lại tê dại lên. Phanh, cửa phòng đột nhiên bị người từ ngoài đá văng. Ngay sau đó, một cái viên cầu thanh niên vọt tiến vào, vừa tiến đến, liền chỉ vào vai Trần Thời Định Hiên oa oa kêu to. Hiên Hiên không e lệ, thế nhưng cùng người khác ngoạn thoát quần áo trò chơi. Người ngoài mạo muội vào phòng, Thời Phù Hân bá một chút liền nhìn qua đi, ánh mắt sắc bén như đao. À, thanh niên bị ánh mắt dọa tới rồi. Lại nhảy hướng về phía phòng ngoại trống to, thư thư cứu mạng, có người xấu. Vân Quấn lấy miệng, ca, câm miệng. Một cái áo tím thiếu nữ sắc mặt xấu hổ tiến vào phòng, cùng Thời Định Hiên đồng thời ra tiếng ngăn lại viên cầu thanh niên. Thời Phù Hân thấy nàng ca nhận thức người tới, lặng yên buông nâng lên kẹp ngân châm tay. Viên cầu thanh niên nhìn đến áo tím thiếu nữ, giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, vèo một chút tốc độ kỳ mau lẻn đến thiếu nữ phía sau. Đem hắn sao chịu được so thiếu nữ hai cái thân mình đều phải đại thân thể giấu ở phía sau, tham đầu tham não nhìn Thời Phù Hân, thư thư, người nọ hảo hung, dùng đôi mắt trừng ta rất sợ hãi. Tống Vân Thư bay nhanh nhìn thoáng qua không có mặc áo trên Thời Định Hiên, lại nhìn Thời Phù Hân, kéo nàng ca mềm một béo tay, xoay người liền phải rời đi, đáng tiếc, không kéo động, ca, đi rồi. Tống Vân Quyển chỉ vào Thời Định Hiên, Hiên Hiên ở đâu? Tiếp theo, nâng lên tay phải, không ngừng dùng ngón trỏ ở trên má hoa, hoa đến béo mặt rung lên. ngượng ngùng xấu hổ, Hiên Hiên không e lệ, không mặc quần áo, Thời Định Hiên bị nói được đỏ mặt, kỳ thật ở Tống Vân Thư vào nhà khoảnh khắc, hắn liền muốn đem quần áo cấp mặc vào tới, đáng tiếc, trên vai cắm ngân châm, Thư Thư, Hiên Hiên cùng nữ nhân khác ở ngoạn thoát y trò chơi, không thể cùng ngươi chơi, các ngươi về sau không thể đến trên giường đánh nhau đi, lời này vừa ra, Tống Vân Thư cùng Thời Định Hiên đồng thời hồng thấu mặt, Thời Định Hiên tạch một chút đứng ở lên, Vân Cuốn không được nói bậy. Nhìn Tống Vân Thư, đây là ta muội muội, Hân tỷ nhi, nàng ở giúp ta chữa thương đâu, nghe được giải thích, Tống Vân Thư kinh ngạc nhìn nhìn Thời Phù Hân, đỏ rực gương mặt càng đỏ, như là tôm luộc, ta có việc, nói xong, liền Tống Vân Quyển đều đành phải vậy, trực tiếp chạy ra cửa phòng, Thư Thư, ngươi không cần ta lạp. Thời Phù Hân nhìn gân cổ lên làm rống, một bộ bị vứt bỏ bộ dáng viên cầu thanh niên, nhìn nàng ca, này kẻ dở hơi từ đâu ra, Thời Định Hiên giơ tay che một phen mặt, hắn là Nam Bắc Tống cửu tư nhi tử, Tống Vân Quyển, tâm trí chỉ có 5-6 tuổi, vừa mới cái kia. Là Tống Vân Thư, Thời Phù Hân nhìn nàng ca có chút phiếm hồng bên tai, nga một tiếng, nhìn về phía chuẩn bị tiếp tục tru lên Tống Vân Quyển, hung ba ba nói, không được kêu. Bằng không ta liền điểm ngươi á huyệt. Phát học ba tứ, nghe được lời này, Tống Vân Quyển quả nhiên không hề kêu, không gọi không phải bởi vì sợ, chẳng những không sợ, ngược lại khiêu khích nhìn Thời Phù Hân, ngươi điểm không đến ta á huyệt, hưu, lời chưa dứt, trên bàn một viên làm táo đã bị Thời Phù Hân bắn bay đi ra ngoài, Tống Vân Quyển phản ứng tương đương mau, đừng nhìn thân thể béo đến cùng cầu dường như, nhưng tương đương linh hoạt, lắc mình một tránh, liền né tránh. Thời Phù Hân thấy, nhướng mày, hô hô hô, ba viên làm táo tề phát, Tống Vân Quyển kia linh hoạt béo thân hình tả trốn hữu trốn, liền ở hắn đắc ý giàu dạt hết sức, đột nhiên bị định ở cửa chỗ, a, Thư Thư, mau tới cứu ta bị người xấu bắt, phanh, một viên làm táo đánh tới Tống Vân Quyển miệng, nháy mắt, chói tai thanh âm biến mất, hắn này giọng nói, đều mau so được với chúng ta Cửu Lang, Thời Định Hiên bất đắc dĩ nhìn muội muội, đem huyệt cấp Vân Cuốn giải đi. Thời Phù Hân trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta không có cho ngươi thi xong châm đâu, hắn ở chỗ này lại rống lại kêu, quá ảnh hưởng ta phát huy, lúc sau, Thời Phù Hân một bên thi châm một bên hỏi, ca, ngươi cùng này Tống gia huynh muội là chuyện như thế nào nha, Thời Định Hiên, ta đến phương Nam tổng bộ nha môn sau, Tống Bắc thực chiếu cố ta, bởi vì thường xuyên đi theo Tống Bắc làm việc, liền nhận thức mây cuộn mây tan, đừng nhìn Vân Cuốn tâm trí tựa như hài đồng. Hắn công phu không ở ta dưới, trời sinh thần lực, sức lực cực kỳ đại. Lần trước bị vây công, ít nhiều bọn họ hai huynh muội kịp thời đuổi tới, ta mới có thể kịp thời thoát vây. Thời Phù Hân xem xét nàng ca sắc mặt, kia Tống cô nương đối với ngươi nhưng thật ra rất yên tâm sao, thế nhưng một người chạy, liền chính mình ca ca đều mặc kệ. Thời Định Hiên mặt lộ vẻ không được tự nhiên, Tống Bắc đối ta có dìu dắt chi ân, hỗ trợ chiếu cố một chút Vân Cuốn cũng là hẳn là. Thời Phù Hân nga một tiếng, Thời Định Hiên nhìn nhìn muội muội thần sắc, đáng tiếc cái gì cũng nhìn không ra tới, chỉ có thể nói về nhà sau ngươi đừng loạn cùng cha mẹ nói a. Thời Phù Hân hỏi lại một câu, ca, ngươi cảm thấy ta sẽ nói bậy cái gì nha. Thời Định Hiên liếc liếc mắt một cái muội muội, quay đầu không nói. Thời Phù Hân trầm mặc trong chốc lát, ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, trong nhà đều là duy trì ngươi. Thời Định Hiên hiểu ý cười, ta biết đến. Thời Phù Hân lại nói, ca, cùng người giang hồ tiếp xúc, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ngày sau nếu là bị thương, nhất định phải nói cho ta tới cấp ngươi trị liệu, miễn cho lưu lại bệnh kín. Thời Định Hiên biết muội muội quan tâm chính mình, cười đồng ý. Không bao lâu, Thời Định Hiên làm tốt châm cứu, nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi qua đi giúp Tống Vân Quyển giải khai huyệt đạo. Một đạt được tự do, Tống Vân Quyển liền ca a kêu to chạy đi rồi. Thời Định Hiên vội vàng đuổi theo, đương nhìn đến Tống Vân Thư đứng ở trong viện, lại ngừng lại, chờ Tống Vân Quyển tới rồi Tống Vân Thư bên người khi, hướng tới hai người gật gật đầu, lại quay trở về phòng. Đại hoàng tử bị đuổi giết, hoàng thượng đã hạ chỉ làm ta hộ tống hắn hồi kinh, đợi khi tìm được An Quốc Công, chúng ta liền khởi hành hồi kinh. Thời Phù Hân sửng sốt một chút, An Quốc Công làm sao vậy? Thời Định Hiên, bị đuổi giết thời điểm, An Quốc Công cùng đại hoàng tử thất lạc. Đại hoàng tử đã phái người đi tìm, hy vọng An Quốc Công không có xảy ra chuyện. Thời Phù Hân nghĩ đến đuổi giết đại hoàng tử những cái đó sát thủ, nhíu mày nói, đuổi giết đại hoàng tử sát thủ có phải hay không quá nhiều chút. Thời Định Hiên thở dài, đại hoàng tử thân phận bị người ghét, thật nhiều phương nhân mã đều ra tay. Vốn dĩ đại hoàng tử cùng An Quốc công mang đến hộ vệ là cũng đủ bảo hộ bọn họ an toàn, ai ngờ, lại có giang hồ môn phái đúc kết tiến vào. Ta suy đoán, kinh thành nào đó người hẳn là cùng một ít giang hồ môn phái đạt thành nào đó hiệp nghị, đương kim hoàng thượng đối các đại giang hồ môn phái rất là kiên kỵ, cấp tứ phương tổng bắc đều hạ nghiêm lệnh, yêu cầu tứ phương bản tổng phổ nha môn nghiêm khắc ước thúc giang hồ môn phái, ở triều đình trọng áp xuống, hảo chút môn phái đều biến mất. Lúc này, nếu là có quý nhân nhận lời bọn họ một ít tiện lợi, sẽ có rất nhiều giang hồ môn phái hưởng ứng. Nghe đến mấy cái này, Thời Phù Hân có chút trầm mặc, lại đây một lát đột nhiên hỏi, ca, trong khoảng thời gian này ngươi ở Giang Hán nhưng có nghe được các bá tánh đối đại hoàng tử đánh giá? Thời Định Hiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, như thế nào hỏi cái này? Thời Phù Hân nghiêm túc nói, một quốc gia, yêu cầu một cái cần chính ái dân hoàng đế, nếu đại hoàng tử không có nhân ái chi tâm, không thể bởi vì là nàng đồ đệ, nàng liền mạo muội giúp này đoạt đích. Thời Định Hiên nghĩ nghĩ nói, đại hoàng tử lần này cứu tế rất là dụng tâm, giải trừ ôn dịch cùng phát cứu tế lương thực đều là hắn tự mình phối hợp đốc thúc. Nghe nói, vì đốc thúc Giang Hán quan viên, cùng bọn quan viên cùng ăn cùng ở, thật thật tại tại làm không ít chuyện. Thời Phù Hân nghe xong, thần sắc hơi tùng, có thể thật thật tại tại vì bá tánh làm việc, không tồi. Thời Định Hiên nhìn muội muội, đại hoàng tử phẩm hạnh hẳn là không thành vấn đề, ta ở trong cung làm việc khi, nghe người ta nói khởi quá. Đại hoàng tử sư từ đại nho Khổng Lão tiên sinh, hoàng thượng đăng cơ sau, lập nhị hoàng tử vì thái tử lập tức bị hậu lễ tiến đến bái sư, đáng tiếc, Khổng Lão tiên sinh cự tuyệt, mặt khác hoàng tử cũng là như thế, Khổng Lão tiên sinh cả đời chỉ thu ba cái đồ đệ, tuyển đồ phá lệ nghiêm khắc, trong đó nhất coi trọng chính là người phẩm hạnh. Thời Phù Hân lực chú ý nháy mắt chuyển dời đến đại hoàng tử có một cái sư phụ phía trên đi, đại hoàng tử lại vẫn có mặt khác sư phụ. Nàng thế nhưng không phải duy nhất, Thời Phù Hân muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn đến Tống Vân Quyển Tống Vân Thư huynh muội xuất hiện ở cửa. Tống Vân Thư thấy Thời Phù Hân thẳng lăng lăng nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng, vừa mới Tống Vân Thư rời đi quá nhanh, Thời Định Hiên vội vàng đi qua đi, cho nàng giới thiệu Thời Phù Hân, Vân Thư, đây là ta muội muội, Hân tỷ nhi. Thời Phù Hân mặt mày một loan, hành lễ chào hỏi, Tống tỷ tỷ hảo. Giờ phút này, Tống Vân Thư đã không có phía trước xấu hổ cùng ngượng ngùng, thoải mái hào phóng đáp lễ, Hân muội muội hảo, ta là Tống Vân Thư. Thấy hai người lẫn nhau nhận thức, Thời Định Hiên nhìn Tống Vân Thư, ngươi lại đây chính là có việc. Tống Vân Thư gật gật đầu, bố chính sử phủ bên kia đệ tin tức lại đây, nói An Quốc công tìm được rồi, người ở Thuận Thành. Đại hoàng tử hạ lệnh, lập tức khởi hành. Thời Định Hiên nhìn về phía Thời Phù Hân, ta phải hồi bố chính sử phủ. Thời Phù Hân nói thẳng, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Thời Định Hiên biết muội muội thân thủ, chỉ là dặn dò nàng, sớm một chút trở về. Thời Phù Hân gật gật đầu, cười đối Tống Vân Thư nói, Tống tỷ tỷ, có cơ hội đi kinh thành nói, hoan nghênh đến nhà ta làm khách. Tống Vân Thư cười đồng ý, hảo, ta nhất định đi. Thời Định Hiên thấy, sờ sờ cái mũi, chúng ta đi nhanh đi. Tống Vân Quyển thấy Thời Phù Hân không đi theo bọn họ một khối, mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Thời Phù Hân thè lưỡi, vô cùng cao hứng trung đùi đắc ý đi theo Thời Định Hiên, Tống Vân Thư phía sau, thân thể vạn vẹo đến cùng cái sâu lông dường như. Thời Phù Hân nhìn, nhịn không được muốn cười. Trưa hôm đó, ở Thời Định Hiên đám người hộ tống hạ, đại hoàng tử ngựa xe sử ra Dương Thành, thấy hắn đi rồi, Dương Thành quan viên đều bị thở phào nhẹ nhõm. Giang Hán bố chính sử tâm tình có chút trầm trọng. Bọn họ lần này xem như đem đại hoàng tử đắc tội đã chết, may mắn đại hoàng tử là cái ma ốm, không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, bằng không, bọn họ cùng với sau lưng gia tộc xem như đi đến đầu. Thời Phù Hân lo lắng đại hoàng tử đoàn người trên đường tái ngộ tập sát, lặng lẽ đi theo đội ngũ phía sau. Thuận Thành, An Quốc công mặt vô biểu tình nhìn ngồi ở hắn trong phòng uống trà hắc mặt người, người tới nói, hắn là đại hoàng tử phái tới tìm người của hắn. Nhưng người này cử chỉ diễn xuất lại một chút đều không giống hạ nhân, cũng không biết là cái gì địa vị. Nghĩ đến ngày hôm qua sáng sớm liền rời đi Thời Phù Âm, An Quốc công không khỏi có chút lo lắng. Âm muội muội nói nàng lần này tới Giang Hán là vì tìm nàng ca, Giang Hán lớn như vậy, hy vọng nàng có thể tìm điểm tìm được Thời Định Hiên đi. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, tiếp theo, Nhậm Như Tuyết thanh âm truyền đến tiếng vào. An Quốc công, ngươi rời giường sao? ta phân phó phòng bếp cho ngươi hầm canh gà bổ thân mình. Nghe được thanh âm, An Quốc Công cùng Hắc Mặt Người đồng thời nhíu mày. Chính là Nhậm Như Tuyết xuất hiện, Âm Muội Muội cảm thấy hắn an toàn vô ngu, lúc này mới rời đi. Vẫn luôn trầm mặc Hắc Mặt Người lúc này mở miệng, An Quốc Công, đem ngươi từ sát thủ trong tay cứu ra người là Phiêu Miểu Cung Nhậm Như Tuyết, đương nhiên không phải. An Quốc Công nghĩ đến thời Phù Âm rời đi khi, thỉnh hắn không cần tiết lộ nàng hành tung, không có đáp lại Hắc Mặt Người. Nhìn trầm mặc không nói An Quốc Công, Sở Diệu nhíu nhíu mày, hắn tìm được An Quốc Công thời điểm, Nhậm Như Tuyết liền ở An Quốc Công bên người, nghĩ đến đuổi giết đại hoàng tử sát thủ trung, hảo chút đều là người trong giang hồ, Sở Diệu nghĩ nghĩ, đứng dậy mở ra cửa phòng, làm Nhậm Như Tuyết tiến vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.